Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Cửu đi tới nói với Đạo Phong: thần thức của ngươi cũng không mạnh bằng ta, tu vi của những tà vật này cũng tầm thường, vậy làm sao ngươi có thể cảm giác được bọn họ tồn tại mà ta thì không? Đạo Phong ngẩng đầu nhìn nàng: ta nhận thấy được bọn họ tồn tại là bởi vì Nguyệt Nguyệt thông chi. Đạo Phong giơ lên bàn tay trái thon dài trắng nõn, chỉ thấy giữa ngón tay giữa đeo một cái nhẫn rất bình thường màu đen. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn ngay lập tức nhớ tới: đây là cách Quách sư huynh làm cho ngươi, cái nhẫn mã não hoa tuyết. Công năng của nhẫn mã não hoa tuyết thì lão Quách đã nói, chỉ cần hai bên đều mang cái nhẫn này, trong một khoảng cách nhất định có thể dùng tu vi kích phát hướng đối phương mà cảnh báo. Tác dụng của nó giống như là cái thẻ đeo ngực của Liên Minh Bất Quỷ vậy. Nhất định là Tôn Nguyệt, người lúc trước bị Tiểu Cửu đuổi đi, phát hiện mấy tà vật này tới gần, sau đó qua cái nhẫn mã não hoa tuyết thông báo cho Đạo Phong. Bất quá Tiểu Cửu tự tin thần thức của mình không thua kém gì Đạo Phong, đồng thời từ cái này mà suy luận ra chân tướng chỉ có thể chứng minh nàng rất tự tin. Những thứ này đều là tay sai của Thái Âm Sơn, tại sao lại tới đây? Đạo Phong hỏi. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu nhìn Qua Qua: 8/10 là tới bắt nó. Đạo Phong liếc mắt nhìn Qua Qua: người bất quá cũng chỉ là một con thập nhị thiền, con của quỷ vương cũng có đến mấy trăm, vì sao liên tục phái người đi bắt ngươi mà lại phái ra tà vật đẳng cấp này? Qua Qua cúi đầu: ta không biết. Ngươi thực sự không biết sao? Qua Qua hơi biến sắc. Đạo Phong lại nói: trên người của ngươi có bí mật gì đáng giá để cho quỷ vương liên tục đuổi bắt ngươi? Ta... Qua Qua cúi đầu thần sắc do dự. Diệp Thiếu Dương chưa từng nghĩ đến điểm này, bị Đạo Phong nhắc tuy cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng đối với Qua Qua vẫn là không có hoài nghi. Kết quả bây giờ thấy vẻ mặt của nó, trong lòng cả kinh. Đạo Phong bước một bước tới trước mặt của Qua Qua. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần, vội vàng ngăn ở trước mặt Qua Qua, chất vấn Đạo Phong: người định làm gì? Đạo Phong nhướng lông mày: người lẽ nào không nhìn ra hắn có bí mật gạt ngươi? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: người có bí mật nhưng người ta không muốn nói, ngươi quản người ta làm gì? Hắn đang lợi dụng ngươi bảo vệ hắn. Không có khả năng. Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát: hắn là người của chúng ta, cũng là huynh đệ của ta, đối với nó ta hoàn toàn tín nhiệm, ngươi không nên quản chuyện này. Chương 1653, Đạo Phong xuất thủ phần 2. Đạo Phong nhìn hắn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chuyển qua trên mặt của Qua Qua: nếu như ngươi làm chuyện gì phương hại đến Diệp Thiếu Dương, ta sẽ cho người vĩnh viễn không được siêu sinh đâu. Giọng nói rất bình thản, lại lộ ra một cảm giác lạnh đến run rẩy. Diệp Thiếu Dương vỗ ót: bọn họ e rằng không phải tới bắt hắn. Ta nghĩ là Tử Công từng nói cho ta biết, Thái Âm Sơn cũng đang tìm, đi phái người đi tìm Bạch Khởi, mà ta lại nhận lời ủy thác của Âm Ti tìm kiếm Bạch Khởi, cho nên rất có thể bọn họ đến ngăn cản ta, nhất định là như vậy. Lập tức liên tưởng, nếu như tin tức của Thái Âm Sơn thông linh như vậy, bản thân còn chưa lên đường đã bị bọn họ để mắt. Chẳng lẽ nói cổ mộ mà mình muốn tìm kiếm thực sự có quan hệ với Bạch Khởi, bọn họ là muốn tiên hạ thủ vi cường? Bất quá nghĩ lại, phái mấy sát thủ tu vi thấp kém như Âm Khôi tướng quân đến ám sát mình thực sự là có điểm vũ nhục cấp bậc linh tiên của mình. Dù sao Đạo Phong và Tiểu Cửu cũng không ở đây thì bản thân mình thừa sức đánh bọn nó. Như vậy sự xuất hiện của bọn họ chỉ có một nguyên nhân, không phải là ám sát mà là theo dõi mình, điều tra hành tung của mình. Người nói cái gì? Âm Ti ủy thác người đi điều tra Bạch Khởi? Câu nói của Đạo Phong cắt đứt diệp mạch suy tư của Diệp Thiếu Dương. Thấy hắn gật đầu, Đạo Phong khẽ nhíu mày: người bị ngu sao? Nếu như người không tìm được Bạch Khởi thì không sao, nhưng nếu như tìm được, nói thật, chỉ bằng ngươi muốn đối phó với nhân gian sát thần sao? Những lời này lộ ra tâm tư và sự quan tâm nồng đậm. Diệp Thiếu Dương cảm giác được trong lòng ấm áp, hướng Đạo Phong. Ta đã đồng ý, cùng lắm thì chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.